Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 314. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kiếm Lai, tập 314. Khi mọi người vây quanh bàn húp cháo, trước sau đều quay đầu nhìn về sân nhà giếng ngoài trời. Một bóng trắng như tuyết từ chỗ bóng tối hành lang chói mắt bay ra. Sau khi đứng vững, người nọ tươi cười sáng lạn. Là một thiếu niên làng thần tiên áo trắng. So với Trần Bình An, càng có tiên khí hơn. Bùi Tiền kinh ngạc nhìn vị khách không mời mà đến kia. Không biết vì sao ma xui quỷ khiến đấy ra bảo tháp chấn yêu phù, vội vàng dán lên trán của mình. Trần Bình An buông đũa thở dài. Vẻ mặt bốn người bức họa cuộn tròn đều tràn đầy nghi hoặc. Người này chưa ăn mặc dung mạo xuất chúng, nhìn không ra tu vi sâu cạn. Ngay cả là thần tiên trên núi hay là võ phu thuần túy đều khó mà nói. Nhưng càng như vậy thì trong lòng bốn người càng thiếu tự tin. Trần Bình An đứng lên, gần tới bậc cửa thì dừng bước hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Thiếu niên áo trắng lệ nóng ngưng trọng, môi run run, rất cảm động lòng người, khóc lóc lao về hướng Trần Bình An, tựa như là muốn ôm cổ Trần Bình An, kể nỗi khổ ly biệt. Đệ tử cứu giá chậm trễ, để tiên sinh bị nhiều oan uổng như vậy, đệ tử Thôi Đông Sơn chết trăm lần cũng khó chuộc lại. Trần Bình An trực tiếp một cước đá tên đệ tử ghê tởm kia trở về. Bùi Tiền trợn to mắt. Kẻ này là từ đâu mọc ra vậy? Hóa ra là muốn tranh sư phụ tiên sinh với mình à? Thiếu niên áo trắng xoay tròn vô số vòng trên không trung, hai tay áo phiêu đãng, đẹp như là muốn những đám mây màu trắng bị tiên nhân đưa tay đẩy ra vậy. Thôi Đông Sơn sau khi đứng vững người, lau nước mắt, chạy chậm đến. Tiên sinh dọc đường màn trời chiếu đất, đi xa thiên hạ đâu chỉ trăm vạn dặm, đã vất vả rồi, quả là vất vả rồi. Đệ tử không thể ở bên cạnh bầu bạn, vì tiên sinh dài ưu đôi chút, đáng chết, thật sự là đáng chết mà. Trong lòng của Lô Bạch Tượng hiểu rõ, nhớ Trần Minh An từng nói mình có vị đệ tử không ký danh, cầu học ở thư viện Sơn Nhai của Đại Tùy, biết chơi cờ, có cơ hội có thể luận bàn một chút. Trần Bình An xoay người ngồi trở lại băng ghế. Bùi Tiền trên trán còn dán lá bồ giấy vàng, do dự một phen để chống chỗ ngồi của mình, đi tới ngồi bên cạnh Tùy Hữu Biên. Thôi Đồng Sơn sải bước đi qua bậc cửa, nhưng mà không ngồi bên cạnh Trần Bình An. Đầu tiên là tự đi vào nhà bếp tìm bát đũa, cuối cùng ngồi với Lô Bạch Tượng ở trên một băng ghế. Thôi Đồng Sơn vừa định gắp một miếng trao để bỏ vào trong cháo dùng, bỗng nhiên buông đũa. Đệ tử đau lòng không hạ đũa nổi. Trần Bình An đi thẳng vấn đề lại hỏi. Ngươi dựa theo nội dung trên lá thư ta gửi cho Lý Bảo Bình nên chạy tới đây sao? Nhưng mà ngươi tới Thành Đoàn Quốc làm gì? Dù sao ta cũng phải đi thư viện Sơn Nhai tìm các ngươi. Là vì trận tranh luận Phật đạo này sao? Thôi Đông Sơn cười nói. Gà con mổ nhau tranh đồ ăn, có gì đáng xem? Ta sợ không cẩn thận. Ở trong mắt mọi người, thiếu niên thần tiên khẩu khí thật lớn đột nhiên tự tát mình một bàn tay. Không khoác lác thì chết à? Sau đó Trần Bình An không hỏi nữa. Thôi Đông Sơn cũng chỉ hạ đũa như bay, ăn không ít. Sau khi ăn xong, Chu Liễm và Bùi Tiền thu dọn bàn. Thôi Đông Sơn hỏi lão nhân còng cần hỗ trợ gì hay không. Chu Liễm khách khí nói không cần. Thôi Đông Sơn ồ một tiếng, liền theo Trần Bình An rời khỏi phòng, tiêu sái bước đi về hướng giếng trời. Lô Bạch Tượng hỏi một câu. Lát nữa rảnh rỗi, có thể đánh một ván cờ với ngươi không? Thôi Đông Sơn đầu cũng không ngoảnh lại, khoát tay. Không biết chơi. Chờ vị thiếu niên áo trắng này rời khỏi tầm nhìn, mọi người liền không hẹn mà cùng cảm thấy như chút được gánh nặng vậy. Chu Liễm đứng ở cửa phòng bếp, lau vết nước ở trên tay, nhìn về phía Ngụy Tiện ngồi ở trên bậc thang, cười hỏi. Sao rồi? Ngụy Tiện lạnh nhạt nói. Sát kiến uyên ngư giả. Ghi chú: sát kiến Uyên Ngư Giả là tra rõ đến tận chỗ có thể nhìn thấy cá ở vùng nước sâu là chẳng tốt lành gì. Đô Bạch Tượng thì hỏi Tùy Hữu Biên: người cảm thấy người này đang cho rằng ta không có tư cách đánh cờ với hắn, hay là sợ bản thân bị bêu xấu? Tùy Hữu Biên đáp không đúng câu hỏi: cái túi da này có chút cổ quái. Bùi Tiền thò thụt ở phòng chính bên kia, như là muốn trốn tránh thiếu niên làng tuần mỹ áo trắng bay bay kìa, sợ trong nhà mắt hành lang bên kia lại chạy ra. Xem ra thực sự là sợ người này. Chỉ thời gian một bữa cơm đã khiến cho Bùi Tiền coi Thôi Đông Sơn này như là mãnh thú nước lũ. Trần Bình An dẫn Thôi Đông Sơn tản bộ trong ngõ ngách trong thôn. Trên mặt đất đều là những phiến đá bóng loáng như gương. Thôi Đông Sơn thành thành thực thực đi phía sau Trần Bình An. Ngõ hơi âm u giữa hai bức tường cao ngất, mặt đất màu xanh, tiên sinh đệ tử hai người tựa như là hai con chim tước trắng. Thôi Đông Sơn đẩy nhanh bước chân, sóng vai mà đi cùng với Trần Bình An, một tay để sau lưng, một tay vỗ mặt tường, nhẹ nhàng nói: nghe nói tiên sinh đạt được một bộ dương thần ngoại thân của Đỗ Mộng đại tu sĩ phi thăng cảnh, cái này tương đương với thể phách tu sĩ tiên nhân cảnh, trình độ cứng cỏi đủ để so với cửu cảnh võ phu, càng miễn bàn bộ thể xác tiên nhân này để lại đã sớm bị Đỗ Mậu chế tạo gây dựng tương tự một toàn động thiên phúc địa nhỏ. Ai có thể tu hú chiếm tổ, người đó sẽ đạt được một đường đại đạo bằng phẳng, tất nhiên trên thân thượng ngũ cảnh. Trần Bình An hỏi: nghe nói à? Người nghe ai nói? Thôi Đông Sơn mỉm cười nói: sơn nhân tự có diệu kế, đệ tử tự có con đường. Trần Bình An lập tức dò hỏi: người muốn khối thể xác tiên nhân để lại này sao? Thôi Đông Sơn vẻ mặt phức tạp, lắc đầu nói: bộ túi da bây giờ của ta vốn là thể xác tiên nhân thượng cổ để lại, hơn nữa là thân thể giao long nơi nào đó của Cố Thục. So với bộ dương thần chi thân của Đỗ Mậu, về trình độ quý hiếm chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là thứ tốt giá trị liên thành, ai nhìn thấy mà không thèm thuồng động lòng chứ. Nếu tiên sinh thương đệ tử, vung tay lên lại tặng thể xác tiên nhân này cho đệ tử, đệ tử chắc chắn là cảm động đến rơi cả nước mắt, làm trâu làm ngựa cho tiên sinh. Trần Bình An hỏi: chạy đi đâu tìm âm vật cường đại xứng đôi một bộ thể xác tiên nhân đi lại? Anh linh di chỉ chiến trường cổ đại sao? Hay là một ít quỷ soái quỷ vương bãi tha ma quan lại kinh thành? Thôi Đông Sơn cợt nhà nói: thì ra tiên sinh rất thuần thục đối với chuyện tu hú chiếm tổ, nhưng mà đệ tử có tin tức không tốt muốn nói cho tiên sinh. Chiến trường cổ vô số âm binh âm tướng, bồi hồi không đi cũng tốt, bãi tha ma mai táng mấy vạn chục vạn người chết uổng cũng vậy. Thứ đồ chơi thai nghén ra vẫn là quá nở. Nếu nói tu vi, cùng lắm chính là quỷ vật nguyên anh, căn bản không áp được thể xác tiên nhân để lại. Đi vào đó chính là một vạc dầu sôi, một tòa thủy lao, hai bên ăn mòn lẫn nhau, không cái nào có thế cục tốt. Cho nên xét đến cùng, vẫn là dựa vào thể diện cùng với vận may của tiên sinh, có thể tìm được âm vật trời sinh căn cốt cứng cỏi, xương cốt cực cứng rắn hay không. Về phần cảnh giới âm vật quỷ mị cao thấp, ngược lại sẽ không có quan trọng. Trần Bình An yên lặng ghi nhớ trong lòng, sau đó nói: chúng ta sẽ lập tức xuất phát đi kinh thành Thanh Đoàn Quốc. Trên đường có khả năng đi ngang qua một tòa đại đô đốc phủ, chưa chắc sẽ vào bái phỏng. Nếu đối phương có khả năng sẽ chủ động tìm thấy, những thứ này nói rõ với người trước. Thôi Đông Sơn chắp tay nói: tất cả theo tiên sinh an bài, đệ tử không có ý kiến. Năm ngày sau khi rời thôn, lên núi xuống nước, Thôi Đông Sơn trừ nói chút lời nịnh bợ với Trần Bình An thì gần như là không có nói chuyện, không qua lại gì với Bùi Tiền và bốn người bức họa cuộn tròn. Như là chỉ có thêm người hầu suốt ngày chơi bời lêu lổng mà thôi. Trừ những bất thường ngày trong lộ diện, từ đó về sau Thôi Đông Sơn biểu hiện thực sự là tầm thường, vô vi, bình thường đến cực điểm. Khi Lô Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên đánh cờ, cũng không sáp qua. Khi Bùi Tiền dùng bộ kiếm pháp khùng lên kia cũng không nhìn. Khi Chu Liệm đốt lửa nấu cơm cũng không hỗ trợ. Suốt ngày chỉ là lon ton đi theo bên cạnh Trần Bình An thôi. Hôm nay bọn họ đến một huyện thành nhỏ. Bên trong có văn võ miếu. Chỉ là văn miếu hương khói ảm đạm, võ miếu hương khói cường thịnh. Nói là có thể phù hộ phát tài, cực kỳ linh nghiệm. Do đó hương khói sao có thể không vượng. Võ miếu ban ngày ồn ào, sau khi đêm xuống yên tĩnh hơn rất nhiều. Văn võ miếu không giống từ miếu khác trên địa phương, bình thường đều là đêm không đóng cửa. Trần Bình An hôm đó nghỉ chân ở huyện thành. Ngay trong đêm, dẫn Thôi Đông Sơn bước về phía văn võ miếu, bảo bốn người bức họa cuộn tròn ở lại khách sạn bảo vệ Bùi Tiền. Hai người đi văn miếu trước, hiến tế thờ phụng một vị văn thần Thụy Hào, Văn Trinh Công trong lịch sử Thanh Đoàn Quốc, từng ở châu quận địa phương làm quan tạo phúc một vực. Văn miếu lớn nhỏ phụ cận thường thường đều là cung phụng người này. Sở dĩ ban đêm bái phòng văn miếu đều là do tình cảm đó. Trần Bình An ở lưng núi nơi xa quan sát huyện thành, nếu ngưng thần nhìn về nơi xa, sao có thể mơ hồ phát hiện trong thành có hai nơi trên không mây đen dày đặc, sát khí bốc lên, sau đó chậm rãi tràn ngập bốn phía huyện thành. Trần Bình An sau khi phát hiện khác thường, Thôi Đồng Sơn thuận miệng vạch trần thiên cơ bên kia. Là văn võ miếu gặp độc thủ, bị tu sĩ coi là cầu qua sông mạnh mẽ đổi vật, đánh cắp phúc lộc của người nào đó. Nếu là dân chúng trong thành trời sinh có chút tư chất tu hành, nói không chừng thời gian gần đây, hoặc là lúc đi đốt hương, có thể nháy mắt nào đó, nhìn thấy tượng thần văn võ thánh nhân chảy huyết lệ, hoặc là vào buổi tối trong lúc ngủ mơ, đã bị hai vị thần chỉ địa phương báo mộng cảnh báo. Chỉ là đoàn người Trần Bình An sau khi đi vào văn miếu, trừ âm khí hơi đậm, thần chỉ cũng không có dấu hiệu hiển linh. Không khí trầm lặng, một pho tượng thần hương khói ít ỏi mà thôi. Lúc rời khỏi, Thôi Đông Sơn cười giải thích. Chúng ta dù sao cũng là người ngoài, chưa bao giờ dâng hương ở văn miếu. Vị thần chỉ địa phương này vốn là linh tính gầy yếu, đã như là mặt trời cuối chiều, dù muốn hiện thân đối thoại với chúng ta cũng khó. Hơn nữa đối với chúng ta lại ôm lòng hoài nghi, còn không bằng trốn đi chờ chết. Vẫn tốt hơn rời khỏi kim thân, kết quả bị luyện khí sĩ giáp tâm bất lương bắt lấy, lấy thủ pháp cầu hồn sắc thần trói buộc, không phải chính là chui đầu vô lưới, kết cục nói không chừng so với kim thân bị hủy lại còn thê thảm hơn. Đến võ miếu bên kia, lòng của Trần Bình An căng thẳng. Tuy trong miếu bây giờ đã không có dân chúng đốt một nén nhang nào, nhưng mà Trần Bình An chăm chú nhìn lại vẫn là khí tượng hương khói lượn lờ tràn đầy. Chỉ là trong cảnh tượng nhìn như là hương thịnh, lại lộ ra một khí tức âm lạnh dọa người. Lửa cháy đổ thêm dầu, không phải là kế lâu dài. Không chỉ như thế, Trần Bình An đi tới lư hương lớn ở bên kia, nhìn hương khói còn sót lại, nhổ ra một đoạn, rất nhanh thôi đã hóa thành tro tàn nơi đầu ngón tay, tàn mát ra một luồng khí tức hơi hôi tanh. Thôi Đồng Sơn đã sớm bước thẳng vào bậc cửa đại điện, hai tay chắp sau lưng, cẩn thận nhìn chằm chằm bức tượng thần kim thân cao một trượng kia. Xét cho cùng là võ miếu huyện thành nhỏ thờ phụng, không nhiều lá vàng để trang điểm mặt tiền, cho nên thần tượng sẽ không quá cao. Lúc này vị thần đinh hãm sâu bùn lầy này đang ngủ say, hoặc là đang báo mộng cho dân chúng, quan phụ mẫu địa phương, hoặc là đang vất vả ứng phó với những hương khói lai lịch bất chính kia nhuộm dần. Sau khi Trần Bình An đi vào đại điện, Thôi Đông Sơn đưa tay vùng tay áo, mỉm cười nói. Tiền sinh có thể mượn cơ hội này nhìn xem võ vận thế gian này hiền hóa ra sao. Vừa dứt lời, Trần Bình An trong tâm hồ nghe được một tiếng kẹt, ngửa đầu nhìn lại, từ chỗ cao nhỏ xuống một giọt nước màu vàng, cuối cùng rơi xuống trong lư hương kia dưới chân tượng thần, nổi từng gợn sóng. Chỉ là Trần Bình An vất vả chờ cả buổi, không có giọt mưa màu vàng từ trên trời giáng xuống nữa. Thôi Đông Sơn cười nhạo nói, đây là võ vận một quốc gia của Thanh Loan Quốc Đường Thị. Nếu là Lô Thị Vương Triều ngày xưa, trong bất cứ một tòa võ miếu nào đều sẽ là cảnh tượng từng giọt mưa rơi xuống, nhanh đến mức nối liền thành sợi. Cái này không quan hệ với thần chỉ thần vị cao thấp, chỉ liên quan tới quốc lộ, quốc tộ dài ngắn. Nồng độ võ vận của một quốc gia, hơn nữa luyện khí sĩ tầm thường, cho dù ngươi là đám địa tiên, vẫn là bàng quan không ra. ta chẳng qua là biết được chút bí thuật thượng cổ, lại theo lão thần quân hiệu thuốc học mấy chiêu năng lực về hương khói đạo thần, mới có thể khiến cho nó hiền hóa. Về phần đặt ở Sơ Thủy Quốc, Thải Uy Quốc, tiên sinh lúc trước từng đi du lịch, còn không bằng Thanh Loan Quốc này ước chừng cho một nén nhang, một giọt hương khói dịch vàng, nói không chừng 2-3 nén nhang mới có thể ngưng tụ ra một giọt. Quả nhiên ở sau khi Trần Bình An yên tĩnh, chờ một nén nhang, lại có một giọt hương khói màu vàng tượng trưng võ vận rơi xuống. Trần Bình An có chút giật mình. Lúc trước ở Lão Long Thành, Kiếm Linh nói Bùi Tiền là phôi võ vận. Lúc ấy Trần Bình An lần đầu tiên nghe nói tới xưng hô này. Liên hệ ý kiến của Thôi Đông Sơn tối hôm nay, thì đã hiểu được một chút. Nghĩ đến cùng với Mai Hà Thủy Thần Nương Nương, liếc một cái, đã nhìn ra mỗi tháng hương khói tinh túy có mấy đồng, mấy lượng. Tiên gia động phủ trên núi phần nhiều có linh thảo, tiên thổ, dùng để giúp hiền hóa xem xét sơn thủy khí vận nhiều ít, có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Trần Bình An cười nói, người có phải đang đợi ta hỏi còn võ miếu đại ly sẽ như thế nào hay không? Thôi Đông Sơn chắp tay ôm quyền, cúi đầu cười nói, tiên sinh hiểu rõ việc đời. Lần này ra ngoài đi xa ngắn ngủi mấy năm, đã có tâm tính như thế, không hổ là anh tài ngút trời, như là thần nhân. Trần Bình An nhìn Thôi Đông Sơn một cái, do dự một phen vẫn hỏi, Trung Thổ Đại Đoan Vương Triều có được nữ tử võ vận, khí tượng võ miếu, chẳng phải là so với cố quốc của Vu Lộc là càng thêm đồ sộ sao? Thôi Đông Sơn cười ha ha, đây là tất nhiên, bằng không Ngài Ngai Châu thần gia Lưu Thị sao nguyện ý đặt cược Đại Đoan Vương Triều, trừ Thương gia tung hoành ra trong chư tử bách gia, thật ra còn không ít học vấn đạo thống lựa chọn Đại Đoan Vương Triều. Thôi Đông Sơn lập tức có chút tiếc nuối. Trừ chuyện địa phương võ miếu, nhỏ nước xem vật. Thật ra, ở tòa võ miếu chính tông kia của kinh thành một quốc gia, còn có thể quan sát nhiều hơn, thậm chí có thể nhìn thấy bởi vì người nào đó mà xảy ra tăng giảm, phập phồng. Thôi Đông Sơn đi đến bậc cửa võ miếu ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng võ tướng, tình cảnh không ổn, hào quang u ám kia, cảm khái nói. Ngày xưa nghe nói Đại Đoan Vương Triều, sau khi xuất hiện một thiếu niên võ vận dọa người, bị sư phụ mắng hắn mang về. Ngày đó, vào quê quán Đại Đoan Vương Triều, khí tượng võ miếu các nơi vốn đã rất khoa trương. Võ vận trực tiếp từ nước sông biến thành một thác nước lớn, lư hương, tự nhiên là đầm nước, tung tóe lên vô số giọt nước võ vận, dẫn tới vang ầm ầm. Chỉ cần là thần linh, ở nơi xa ngoài miếu cũng nghe được phần động tĩnh kinh người đó. Trần Bình An cười nói, người nọ tên là Tào Tử, ta từng gặp ở Kiếm Khí Trường Thành, còn đánh 3 trận với hắn, đều thua. Ta thua tâm phục khẩu phục, hy vọng về sau đừng bị hắn kéo giãn khoảng cách quá lớn, có thể có cơ hội đánh 3 trận nữa. Thôi Đông Sơn nhìn Trần Bình An về mặt thông dong, ý cười chân thành, vươn ngón tay cái, tán thưởng từ tận đáy lòng. Tiên sinh đợi hải, chí hướng cao xa. Câu nịnh bợ này không nịnh được người ta nhất. Nếu là người ngoài ở đây, ví dụ 4 người bức họa cuộn tròn, nói không chừng còn có thể cảm thấy Thôi Đông Sơn, ngoài thì khen, mà sau lưng thì là châm biếm, là đang chào phúng Trần Bình An. Nhưng mà trong lòng Trần Bình An biết rõ, đây là một câu thực lòng nhất của Thôi Đông Sơn. Chỉ là Thôi Đông Sơn ca thán một tiếng, vẻ mặt tiếc hận. Tiên sinh và người này ở cùng một thời đại, thiệt thòi to. Trần Bình An đi về phía cửa chính. Thôi Đông Sơn đứng lên, hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa. Trần Bình An đột nhiên nói, là quốc sư Thôi Sàm đã phát hiện võ miếu chính tông đại ly võ vận biến hóa, cho nên muốn ngươi đảm đương thuyết cách, bởi vì sợ ta mang theo 4 người bọn ngụy tiện quay sang đầu nhập quê quán quốc gia khác, ví dụ như Đại Tùy. Thôi Đông Sơn lần này không định nọt, chỉ ư một tiếng. Lão thần quân bên kia nhận được tin tức, biết người sắp bắt đầu tu hành, cần luyện hóa vật bản mạng. Vị lão quốc sư đại nhân kia của chúng ta liền đưa ra một vụ làm ăn. Chỉ cần tiên sinh để 4 người ngụy tiện Tùy Hữu Biên gia nhập quê quán Đại Ly, vật bản mạng ngũ hành chi thổ, Đại Ly Vương Triều có thể báo cho tiên sinh biết ngũ nhạc tuyên chỉ. Đại Ly Vương Triều có thể báo cho tiên sinh biết ngũ nhạc tuyên chỉ cuối cùng của Bảo Bình Châu. Bây giờ sẽ có thể dự định cho tiên sinh biết chuyện ngũ sắc thổ, đất ra từ chân núi ngũ nhạc. Mỗi một túi có thể lấy ra 10 cân, đủ để tiên sinh luyện hóa vật bản mạng 2 lần. Không đợi Trần Bình An từ chối hoặc đáp ứng, Thôi Đông Sơn đã giải thích. Tiên sinh luyện hóa vật bản mạng thứ 2 thuộc loại lửa xém lông mày. Nhưng mà không cần lo, thổ nhưỡng ngũ nhạc hôm nay trừ Bắc Nhạc Phi Sơn Ngụy Bách tọa chấn đã giành chính ngôn thuận, Phạm Tuấn Mậu Nam Nhạc mới chỉ làm manh mối. Còn ba ngọn núi Trung Đông Tây, Đại Ly Tống Thị tuy sống có ý đồ, nhưng mà trong 10 mấy 20 năm gần đây chưa chắc có thể thuận lợi sắc phong. Những thứ này tiên sinh không cần lo, ngược lại là chuyện tốt. Hôm nay độ khó luyện hóa còn ít, hơn nữa tiên sinh hôm nay vừa mới tu hành, cũng không cần vật bản mạng phẩm chất quá cao. Đợi cho tới khi toàn bộ ngũ nhạc đã được Đại Ly triều đình cùng với tòa trung thổ học cung nào đó của Nho gia tán thành, liên lụy tới khí vận vững vàng của một châu, đến lúc đó vật bản mạng của tiên sinh phẩm tướng sẽ tăng vọt theo. Hai người đi ra khỏi miếu. Trần Bình An đi trên đường cái mà đêm nặng nề, hỏi: đây là vụ làm ăn quốc sư Thôi Xà muốn ta làm, Thôi Đông Sơn người cảm thấy như thế nào? Thôi Đông Sơn dừng bước. Tiên sinh tin ta? Trần Bình An lắc đầu nói: không tin. Nhưng mà lời nói dối của ta, không tin. Nhưng mà lời nói dối ta cũng muốn nghe một chút. Thôi Đông Sơn bật cười, cân nhắc một lần: vậy tiên sinh tạm thời nghe chút lời nói dối của ta. Ở trong mắt đệ tử Thôi Đông Sơn, bốn người đó vào quê quán Đại Ly với tiên sinh mà nói là chuyện trăm lợi không một hại, không ngại mượn nó để ra giá với Đại Ly Tống Thị. Ngũ sắc thổ nhưỡng mỗi thứ lấy 10 cân trước. Về phần bản thân tiên sinh có thể đổi mới quê quán hay không, từ Đại Ly biến thành Đại Tùy hoặc là quê quán địa phương lộn xộn khác, đợi tới ngày Đại Ly ngũ nhạc lấy được danh phận chính thống của Bảo Bình Châu rồi định đoạt cũng không muộn. Về phần trong lúc đó tiên sinh có luyện vật bản mạng hóa ngũ hành chi thổ hay không, cũng không bị chậm trễ mà mất đi chỗ tốt, cứ cho vào túi trước thì mới yên lòng. Trần Bình An im lặng không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi ra mấy bước, phát hiện Thôi Đông Sơn vẫn đứng tại chỗ. Trần Bình An quay đầu nhìn lại. Thôi Đông Sơn cười hà hà nói: tối nay đại tử chỉ tìm hiểu một chút biến cố văn võ miếu. Nếu là tà tu ma đầu quấy phá, đệ tử sẽ thay trời hành đạo, kiếm cho tiên sinh một khoản âm đức nhỏ nhỏ. Nếu là một phương sơn thủy giáo hóa không tốt, dân chúng địa phương tự làm vậy, cũng hy vọng tiên sinh cho đệ tử khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ nơi này hương khói tự sinh tự diệt. Trần Bình An gật gật đầu: có thể. Trần Bình An xoay người rời đi, dự định trở về quán trọ. Thôi Đông Sơn hô: tiên sinh. Trần Bình An quay đầu: chuyện gì? Thôi Đông Sơn lòng đầy căm phận nói: bốn võ phu thuần túy như con kiến kia, thân là tùy tùng của tiên sinh, đại bất kính như thế, đệ tử những ngày qua tuân thủ nghiêm ngặt bùa phận thầy trò, ở bên cạnh chỉ có thể nhìn không thể nói, mà nhìn vô cùng đau đớn, khẩn cầu tiên sinh cho phép đệ tử sáng mai cẩn thận dạy bọn hắn làm người. Trần Bình An cười hỏi: người tính dạy thế nào? Thôi Đông Sơn đứng trước bậc thang trước cửa võ miếu, hiên ngang lẫm liệt nói: tất nhiên là tuần hoàn học vấn của tiên sinh, lấy lý phục người, lấy đức phục người. Trần Bình An không quan tâm Thôi Đông Sơn nữa, chạy thẳng về quán trọ. Trên đường trở về tự hỏi Thôi Đông Sơn rốt cuộc vì sao mà tới, vì sao sẽ đột nhiên rời khỏi thư viện sơn nhai của Đại Tùy. Chuyện thể xác tiên nhân Đỗ Mậu để lại làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Chuyện lão quốc sư Thôi Sàm đề xuất mua bán quê quán cùng với trận tranh luận Phật đạo mạch nước ngầm sôi sục này ở kinh thành Thanh Loan Quốc, Trần Bình An luôn cảm thấy những thứ này đều là mục đích chuyện này của Thôi Đông Sơn, lại vẫn không phải là chủ yếu nhất. Nơi xa phía sau, Thôi Đông Sơn xoay người đi lên từng bậc, ngáp, trở về võ miếu. Trần Bình An quay về quán trọ, phát hiện chẳng những Bùi Tiền chưa ngủ, đang nghịch nghịch thổi lá bùa dán ở trên trán. Bốn người bức họa cuộn tròn đều tập trung một căn phòng, cũng đang chờ kết quả văn võ biếu. Trần Bình An có chút kỳ quái. Đoàn người bọn họ từ Trung Bộ Đồng Diệp Châu đi đến Thành Loan Quốc, Đông Nam Bảo Bình Châu. Sinh tử đại chiến cũng đã trải qua rất nhiều trận như vậy. Theo lý mà nói sẽ cảm thấy hứng thú đối với hai miếu văn miếu của huyện thành nhỏ. Hoặc mặc dù tiểu địa phương có một trận yêu phong yêu vũ như vậy, cũng chẳng thể gây nên sóng to gió lớn gì. Trần Bình An nhanh chóng suy nghĩ thông suốt chi tiết trong đó. Rất có khả năng đêm nay đệ tử Thôi Đông Sơn của mình lần đầu tiên ra tay, có lẽ bọn Ngụy Tiện Tùy Hữu Biên cũng tương đối để tâm tới chuyện này. Sau khi ngồi xuống, Chu Liễm mang nước trà lên. Trần Bình An thẳng thắn nói, quả thực đã có người động tay động chân đối với văn võ miếu. Thôi Đông Sơn sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ không trì hoãn hành trình ngày mai. Tùy Hữu Biên tính tình thẳng tuột nhất, nhanh gọn dứt khoát hỏi, Thôi Đông Sơn đó thực sự là học sinh của ngươi? Trần Bình An xoa đầu Bùi Tiền, muốn nó đi ngủ trước. Bùi Tiền đại nói không ngủ được, sợ quỷ, còn nói tướng ngủ của mình không tốt, thích đá chăn, đến lúc đó làm rơi bùa trên trán, quỷ mị yêu quái có cơ hội thừa dịp kéo tới, chẳng phải sẽ không bảo hộ được Tùy Tỷ Tỷ. Bởi vì Trần Bình An từng đề cập với Bùi Tiền chút quy củ cũng kiêng kỵ trong chuyện bùa chú. Ví dụ như là bùa đã là bảo hộ mệnh, trèo non lội suối, có thể trấn nhấp tai họa, khiến một ít sơn thủy thần, quỷ vật thấp kém sinh lòng kính sợ. Nhưng mà đồng thời lại là một ngọn đèn sáng, nhưng mà với một số lệ quỷ nào đó không sợ dương gian cương phong, lá bùa dễ dàng khiến chúng mơ ước có được đặc thù ghét quá mức. Lá bùa dễ dàng khiến chúng mơ ước có được hoặc là thù ghét quá mức. Trần Bình An không cưỡng cầu Bùi Tiền lập tức đi sang phòng cách vách để ngủ, nói với Tùy Hữu Biên. Tùy ngay từ đầu là Thôi Đông Sơn mặt dày mày dạn bám lấy ta, nhưng mà hôm nay hắn quả thực là học sinh của ta. Dọc theo đường đi, các ngươi hẳn đại khái hiểu biết tính của hắn rồi, là người rất tự phụ. Chỉ cần các ngươi không chơi vào hắn, Thôi Đông Sơn sẽ không chủ động tính kế các ngươi. Rất nhiều khuân sáo hành tàu hạo nhiên thiên hạ. Ví dụ lúc trước ta nói với Bùi Tiền, khi ở Sơn Bất Khi Thủy, lúc vào miếu bái Phật, nhiều người không cần chờ. Những thứ này thực ra là lúc trước ta và hắn cùng nhau du lịch, đều là Thôi Đông Sơn nói với ta. Ghi chú: khi sơn bất khi thủy, nghĩa là trên núi có 100 điều kiêng kỵ, nên thận trọng lời nói và hành động. Nước đọng so với rừng rậm vùng núi càng nguy hiểm hơn, nếu sơ ý một chút thì khả năng chết đuối và biến thành ma nước còn cao hơn là leo núi. Hết ghi chú. Thật ra Trần Bình An chưa nói quá trắng trợn. Đại khái trong mắt đại ly quốc sư ẩn trong túi da thiếu niên, bốn người bức họa cuộn tròn đi ra từ Ngũ Hòa Phúc Địa còn không đáng để hắn có tâm tư gì lệch lạc. Chỉ là những lời nói quá tổn thương người khác, Trần Bình An không tiện nói. Tự nhiên là ngày đó gặp lại, Thôi Đông Sơn đi thẳng vấn đề trước hết, nói chuyện bộ thể xác tiên nhân kia để lại của Đỗ Mộng. Ngoài miệng cầu Trần Bình An khẳng khái tặng thể xác, trong lòng Thôi Đông Sơn chưa chắc đã coi trọng. Thôi Đông Sơn bằng lòng bám lấy Trần Bình An. Thực sự tầm nhìn hắn muốn đạt tới, có thể cũng không nằm trên người Trần Bình An, mà là những người ở trong bóng ma và sau màn che cực xa xôi. Là Tề tiên sinh đã qua đời, là lão tú tài văn thánh không có thân thể, thể phách. Quy định phạm vi hoạt động hợp đạo với cả tòa hạo nhiên thiên hạ. Là A Lương, đã phi thăng đi thiên ngoại thiên. Đối với đại đạo lão nhị, là đạo gia trường giáo Lục Trầm, hôm nay tọa trấn ngũ thành thập nhị lâu của Bạch Ngọc Kinh. Đại lý có thể xây dựng ra tòa kiếm lâu phòng chế Bạch Ngọc Kinh kia, đã có bóng dáng Âm Dương gia và Mặc gia, cộng thêm Chân Võ Sơn cùng Phong Tuyết Miếu làm tổ đình binh gia bảo Bình Châu. Nhất là thứ trước, đã sớm dính líu rất sâu với đại lý, cộng thêm tòa Lão Long Thành thương nhân Phồn Vinh kia ở tận cùng phía nam, trong chư tử Bách gia có thực lực nhất ngoài tam giáo. Trừ Pháp gia, tung hoành gia chưa lộ diện, Vương triều Đại Ly thực ra đã có được sự ưu ái rất nhiều từ thế lực ngoài một châu. Đây mới là nguồn gốc để Đại Ly Tống Thị tự tin thâu tóm nửa Giang Sơn Bảo Bình Châu. Đại Ly Thiết Kỵ, phiên vương Tống Trường Kính, ở mặt ngoài tranh đấu giành thiên hạ, mặt thủ Giang Sơn như thế nào, lại càng cần khảo nghiệm thủ đoạn cùng với nội tình của vương triều Đại Ly. Những việc này là do Trần Bình An sau khi ở Ngẫu Hoa Phúc Địa được nhìn thấy những đoạn lịch sử năm tháng, những đoạn dòng sông thời gian, tự mình suy ngẫm ra, có thể chênh lệch đôi chút so với chân tướng sự thực, nhưng mà về phương hướng chung, hẳn là không sai. Mà vương triều Đại Ly xuôi nam hạ, cả một ván cờ này, liên lụy tới nhiều thế lực phức tạp như vậy, người chủ tính cụ thể, giúp Đại Ly Tống Thị mọi sự đã chuẩn bị, chính là thiếu niên áo trắng ở lại võ miếu kia. Hôm nay quay đầu nhìn lại, Trần Bình An ở Bảo Bình Châu du lịch, phương Bắc Đại Tùy cùng phiên thuộc Hoàng Đình Quốc, Trung Bộ Thải Y Quốc, Cổ Du và Sơ Thủy Quốc, lại đến Lão Long Thành tận cùng phía Nam. Mỗi một bước thực ra đều rơi vào trong bàn cờ của quốc sư Thôi Sàm kia. Vốn chưa từng đi ra khỏi ván cờ, chỉ là Thôi Sàm và Thôi Đông Sơn một già một trẻ, hai quốc sư hồn phách chia lìa, đều khoác túi da này, không quan tâm Trần Bình An hắn nữa mà thôi. Lô Bạch Tượng cười hỏi, vị Thôi tiên sinh này là một người tu đạo tu vi cao thâm, phản pháp quy chân. Trần Bình An không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể nói, từng là môn sinh nho gia hẳn hoi, quê nhà ở Bảo Bình Châu, sau đó đi Trung Thổ Thần Châu cầu học, tu vi cảnh giới trước kia tương đối cao, nhưng mà về sau từng ngã cảnh giới. Hôm nay là luyện khí sĩ cảnh giới thứ mấy ta không nhìn ra, cũng không hỏi. Chu Liễm cười tủm tỉm nói, lúc trước nghe nói thiếu gia có thể thế gian đại tu sĩ kia, thể phách cứng cỏi, không thua gì võ phu thuần túy luyện thần tam cảnh. Không hiểu được vị thiếu niên này tướng mạo thần tiên trên núi, quyền pháp như thế nào. Nếu là có pháp bảo bên người, không biết có thể phá được bộ cam lộ giáp kia của Ngụy Tiện hay không. Trần Bình An cười nói, ta phải nói lời không hay trước. Các người ai muốn đi thăm dò Thôi Đông Sơn, ta chắc chắn không cản, chẳng qua là tự gánh lấy hậu quả thôi. Bùi Tiền nhỏ giọng nói, còn không dám tranh khai sơn đệ tử với hắn, chỉ về sau cứ của hắn là đại xui là được mà. Thôi Đông Sơn đẩy cửa mà vào, thở phì phì nói, con nhỏ kia, sao ngươi mắng sau lưng người khác, ai là đại xui của ngươi, ngươi mới là đại xui, nói chuyện cẩn thận. Thôi Đông Sơn tự dưng khởi binh vấn tội, dọa cho Bùi Tiền sắc mặt trắng bệch. Trần Bình An hỏi, bên võ miếu sao rồi? Mình xin ngừng đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.